Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Đạo nghĩa. Nhìn thấy một cái khác chiếc thuyền hải tặc khởi động, Hạ Thu cảm thấy có chút phiền phức. Ba chiếc thuyền hải tặc, kế hoạch của mình liền không dùng được. Bất quá Hạ Thu cũng không lo lắng. Gandino năng lực có hạn, không cách nào một mực bài tiết sáp dịch. Không có khả năng đem sáp dịch ra cố đến mình không cách nào đánh tan trình độ. Gandino sáp dịch ngưng kết về sau, độ cứng không kém hơn sắt thép, nhưng là độ mềm và dai có hạn. Chỉ cần độ dày không đạt được trình độ, mình tiếp tục đối một cái bộ vị thực hiện lực đạo, có thể đem đâm đến đứt gãy. Càng quan trọng hơn là, rốt cục gió nổi lên, tự mình lựa chọn thời cơ công kích. Chính là phát hiện vùng biển này bầu trời mây đen dày đặc, khí áp rớt xuống biên độ rất lớn, để hắn mang loại bỏ trong nước hòa tan dưỡng khí hiệu suất giảm xuống. Tiếp xuống khẳng định có một trận mưa to, mình chỉ muốn tiếp tục công kích, kéo dài đến mưa to đột kích, mình liền có thể thắng lợi. Hạ Thu tiếp tục va chạm, dự định ngăn chặn thân hình của bọn hắn, nhưng là lúc này, Hạ Thu chợt phát hiện. Gandino thuyền cách xa phương vị này, hướng về nơi xa hành xử mà đi. Đi rồi, Hạ Thu có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà lựa chọn rời đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cái này là một chuyện tốt. Gandino thuyền, là cái này 5 chiếc trong thuyền kiên cố nhất thuyền. Mình đụng nhiều như vậy dưới, ngay cả một tia vết rách đều không có. Mà lại Gandino năng lực có thể chống cự mình. Nếu là hắn tại, mình rất khó làm bị thương hắn. Hắn đi mặc dù sẽ tổn thất bộ phận cường hóa năng lượng, nhưng là có thể để cho mình ăn hết cái khác ức vạn trưởng giả. Cũng đầy đủ. Bon Curay không có đi sao? Hạ Thu nhìn thấy chạy hướng mình thuyền biển, phát hiện trên tàu biển, Bon Curay cầm trong tay 2 cây trường thương, đứng ở nơi đó. Hắn thuận vị so Gandino còn cao hơn. Càng quan trọng hơn là, hắn là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng lại dựa vào thể thuật chiến đấu. Trong cơ thể ẩn chứa cường hóa năng lượng càng nhiều, đầy đủ, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Bon Curay dưới chân thuyền đánh tới. Mr. 4 tên kia vậy mà đi. Bon Curay đứng trên thuyền, cắn răng nhìn xem càng ngày càng xa Gandino, không thể từ bỏ những cái kia điềm tâm. Bon Curay nắm chặt trường thương, cũng không định rời đi, mà là xông về nhanh chóng Thiên Nga Hào. Oanh, xa xa hắc ngư lần nữa vọt tới, đâm vào dưới chân trên thuyền. Thân thuyền rung mạnh, nhưng là có sáp bảo hộ, cũng không nhận được quá lớn thương thế. Nhưng là tại không thấy được địa phương, rất nhiều tấm ván gỗ chỗ giáp nhau, bắt đầu tràn ngập ra một chút nhỏ bé khe hở. Chết đi cho ta. Tại hắc ngư đi vào dưới thuyền trong nháy mắt, Bon Curay dẫm tại mạn thuyền bên trên, cầm sáp thương, hướng phía dưới đâm tới. Oanh, Hạ Thu đụng phải thuyền biển, mà sáp thương xuyên qua nước biển, đâm trúng Hạ Thu đầu. Phốc, lân phiến bị đâm ra một cái lỗ thủng, sáp thương không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Thật là lớn lực lượng. Hạ Thu cảm nhận được đầu truyền đến thông xúc cảm, thần sắc sững sờ, mặc dù sáp thương để lực lượng tập trung, nhưng là có thể đâm xuyên mình nhiều lần sau khi cường hóa lân phiến. Lực lượng 10 phần to lớn. Bất quá nghĩ đến là Bon Curay, Hạ Thu liền bình thường trở lại. Bon Curay thực lực rất mạnh. Hắn mạnh cũng không ở chỗ hắn trái cây năng lực, mà ở chỗ thân thể tố chất của hắn cùng nhân yêu quyền pháp. Hắn trái cây năng lực là bắt chước, có thể biến thành những người khác dáng vẻ. Nhưng là sau khi biến thân, lại không cách nào nhân yêu quyền pháp lúc, mà Bon Curay lực lượng rất lớn. Sử dụng nhân yêu quyền pháp có thể cùng Sanji chiến đấu. Nhất là đá kỹ, so Sanji yếu có hạn. Sanji tại Đông Hải cùng Craig băng hải tặc lúc chiến đấu, liền có thể một chân đem chiến thuyền đá bay. Tại trải qua A Long một đám đảo Dram kinh lịch, Sanji thực lực khẳng định sẽ còn lần nữa tăng lên. Nhưng là Bon Curay cùng hắn chiến đấu, bị Sanji phát hiện trái ác quỷ năng lực thiếu hụt về sau. Chỉ sử dụng trái ác quỷ năng lực, có thể làm được thời gian ngắn lẫn nhau liều. nhưng là một lúc sau, liền rơi vào hạ phong bị Sanji đánh bại. Bon Kurei lực lượng rất mạnh, có thể tùy tiện đá nát vách tường. Cho dù là nhiều lần sau khi tăng lên lân phiến, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Siêu siêu siêu, Bon Kurei nắm chặt trường thương, không ngừng đâm xuống, trong nháy mắt liền đem hạ thu đầu lân phiến đâm ra từng cái lỗ nhỏ. Oanh, hạ thu lập tức chìm vào hải dương, hướng phía xa xa Thiên Nga Hào phóng đi. Thiên Nga Hào đã bị đám chính đang giảm xuống, hạ thu bỗng nhiên hướng phía nghiêng phía trên đánh tới. Ầm ầm, hạ thu đầu trực tiếp đâm vào thân thuyền bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thân thuyền xô ra một cái động lớn, một cái khe từ từ phân ra. Thiên Nga Hào chìm xuống tốc độ tăng tốc, hạ thu lại không có trở về công kích, mà là rời đi một khoảng cách, tại cách đó không xa tới lui. Nhanh, nhanh tới gần, Bon Kurei lớn tiếng hô, lái thuyền biển, tới gần Thiên Nga Hào, cứu viện. Bon Kurei để trên thuyền thuyền viên hiệp trợ cứu viện Thiên Nga Hào thủ hạ. Từng người thủ hạ lên trời Nga Hào. Đây là tốt nhất thời cơ công kích, nhưng hạ thu cũng không có hành động, mà là tùy ý bọn hắn cứu viện, để Thiên Nga Hào thuyền viên toàn bộ lên thuyền hải tặc. Oanh, Thiên Nga Hào chìm xuống, biến mất tại trên mặt biển. Vùng biển này bên trên liền chỉ còn lại một chiếc thuyền. Trên chiếc thuyền này tập trung 4 chiếc thuyền thuyền viên, có chừng khoảng 50 người. Cả con thuyền gánh vác rất lớn. Xuất phát, xuất phát, Bon Kurei vẫy tay, để thuyền xuất phát. Nhưng là lúc này, hạ thu hướng phía bên này vọt tới, mang theo to lớn thế xông, đụng phải thuyền biển. Ầm ầm, thuyền biển run rẩy, bị đụng trúng vị trí không có xác, bởi vậy tấm ván gỗ bị trực tiếp đụng nát. Nhưng là hai bên dụng cụ làm bạch lạp, cung cấp to lớn sức nổi, mà lại đáy thuyền nội bộ tới gần mặt nước vị trí, y nguyên có dụng cụ làm bạch lạp, để thuyền y nguyên phù trên mặt biển. Bất quá, thân thuyền bên trên tiếp tục hiện ra nhỏ bé khe hở, nhất là chỗ đuôi thuyền, bị sáp bao trùm tấm ván gỗ, nhỏ bé khe hở tại lan tràn. Đáng chết hắc ngư, Bon Kurei sắc mặt khó coi, la lớn, thêm nhanh rời đi vùng biển này. Bon Kurei nói, đồng thời nắm chặt sáp thương, thời khắc cảnh giác hạ thu. Thuyền biển chậm rãi thay đổi phương vị, tại càng ngày càng mạnh mẽ gió dưới, bắt đầu hướng về nơi xa bước đi. Nhưng là lúc này, hạ thu lần nữa vọt tới, nhìn thấy hắc ngư đột kích phương hướng, Bon Kurei trực tiếp nhảy lên dụng cụ làm bạch lạp, cầm trong tay sáp thương, chờ đợi hạ thu đến. Tới đi, Bon Kurei nhìn chòng chọc vào hắc ngư. Nhưng là tới gần về sau, hạ thu bỗng nhiên tiềm nhập hải dương, một mực hướng phía dưới, không có va chạm. Bon Kurei thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở thời điểm này, hạ thu từ dưới nước hướng về phía trên xô ra, oanh một tiếng, đâm vào khác một bên dụng cụ làm bạch lạp bên trên. Từ đuôi đến đầu, to lớn lực đạo đâm vào dụng cụ làm bạch lạp bên trên. Hạ thu cái này một đỉnh, dụng cụ làm bạch lạp bị đỉnh rời đi mặt biển, nhưng là dụng cụ làm bạch lạp một bộ phận ở trên biển, một bộ phận khác thì dính tại trên thuyền, cố định trụ thân thuyền lỗ lớn. Dụng cụ làm bạch lạp cái này một đầu nhếch lên đến, thân thuyền liền muốn nghiêng, nhưng là thân thuyền trọng lượng quá lớn, mà lại dính ngay cả bộ vị diện tích rộng, sáp dịch độ dày cũng không tính cao, mà lại chỉ ở mặt ngoài. Điều này sẽ đưa đến sáp dịch bắt đầu đứt đoạn, phía dưới tấm ván gỗ xuất hiện nhỏ bé khe hở, xô ra một kích về sau, hạ thu lần nữa rời đi, tại dưới nước va chạm, không cách nào công kích đến. Bon Kurei nhảy lên thuyền, đứng tại mạn thuyền bên trên, cầm sáp thương, thần sắc khó coi. Oanh, lần này hạ thu lần nữa từ đằng xa hải vực vọt tới, mục tiêu vẫn là khối này dụng cụ làm bạch lạp. Tới, Bon Kurei thấy cảnh này, nhảy xuống dụng cụ làm bạch lạp, cầm súng trong tay, mà lần này, hạ thu cũng không có chui vào dưới nước, mà là thẳng tắp vọt tới. Chết cho ta, Bon Kurei nhìn thấy hắc ngư tới gần, huy động trong tay sáp thương đâm ra, mà hạ thu thì hướng phía nghiêng phía trên xô ra. Mũi sừng không có nhắm chuẩn dụng cụ làm bạch lạp, mà là nhắm ngay dụng cụ làm bạch lạp phía trên, đồng thời mở ra miệng rộng. Keng, Bon Curay sát thương, trực tiếp đâm trúng hạ thu miệng bên trong răng. Oanh, Bon Curay chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo từ sát thương truyền đến. Thân thể ngăn không được lui lại, mà hạ thu đầu đã rơi vào dụng cụ làm bạch lạp bên trên. Răng rác, dụng cụ làm bạch lạp cùng thân thuyền vị trí tiếp nối. Trực tiếp băng liệt, vừa rồi chống đi tới, liền phá hủy thân tàu kết nối. Hiện tại dựa vào tự thân trọng lượng đè xuống, ngược lại đem dụng cụ làm bạch lạp vểnh lên xuống dưới. To lớn dụng cụ làm bạch lạp chóc ra, không cách nào cung cấp sức nổi. Lại thêm thân thuyền trọng lượng cực lớn, dựa vào một bên dụng cụ làm bạch lạp, căn bản là không có cách chèo chống toàn bộ thân thuyền. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng sấm vang, thân thuyền hướng về một bên chậm rãi nghiêng. Lúc này, cuồng phong càng ngày càng liệt, sóng biển cuồn cuộn, song đời, tại dụng cụ làm bạch lạp chóc ra trong nháy mắt nhảy trở lại trên tàu biển Bon Curay. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng là lúc này, trên biển ức vạn trưởng giả la lớn, thuyền muốn chìm, chúng ta nhảy cầu, giết chết đầu kia hải ngư, có lẽ còn có cơ hội. Không thể ngồi chờ chết, giết nó, cái khác thợ săn tiền thưởng ứng hòa đạo. Bon Curay khổ cười lấy nói ra, ta là trái ác quỷ năng lực giả, không cách nào xuống nước, chỉ có thể chúc các ngươi thành công. Kia Bon Curay đại nhân liền trực tiếp rời đi tốt. Trong đó, một tên thợ săn tiền thưởng nhìn xem Bon Curay nói, rời đi. Bon Curay hơi sững sờ. Một tên khác thợ săn tiền thưởng cười lấy nói ra, đại nhân ngài là trái ác quỷ năng lực giả, tiến vào trong nước biển sẽ không lực, giúp không được gì, không bằng cứ vậy rời đi. Bon Curay đại nhân, một tên thủ hạ đi đến Bon Curay trước người, nhìn xem hắn hô, mới vừa rồi là ngài đã cứu chúng ta. Mà lại tại tối hậu quan đầu, ngài đều không có vứt bỏ chúng ta. Hiện tại liền để chúng ta cứu ngươi đi. Không sai, chúng ta xuống thuyền cùng hắc ngư chiến đấu. Ngài cưỡi thuyền nhỏ rời đi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chúng ta nguyện ý dùng cái chết của chúng ta đem đổi lấy ngài sống sót cơ hội. Nơi này tiếp cận 50 người, phân thuộc tại 4 chiếc thuyền. Ngoại trừ chiếc thuyền này bên ngoài, những người còn lại có là Bon Curay tại Thiên Nga Hào thủ hạ, có là cái khác trên thuyền thuyền viên. Thuyền biển đắm chìm về sau, bị Bon Curay từng bước đưa đến trên chiếc thuyền này. Yêu yêu đọc sách, bọn hắn đều đem Bon Curay coi là ân nhân, đối với hắn 10 phần cảm kích. Bọn hắn cũng muốn sống sót, hy vọng người khác lưu lại ngăn cản hắc ngư, để cho mình cưỡi thuyền nhỏ chạy trốn. Nhưng cũng biết lẫn nhau càng nhiều hơn chính là lợi ích. Giữa bọn hắn tràn ngập phản bội, không cách nào tín nhiệm, ai cũng không sẽ chủ động lưu lại trợ giúp ngăn cản hắc ngư. Một người chạy, khẳng định đều sẽ chạy, nhưng là thuyền nhỏ có hạn, đến lúc đó sợ là ngay cả thuyền đều sẽ bị phá hư. Dạng này sẽ chỉ toàn quân bị diệt, như vậy đã nhất định sẽ chết. Không, nếu như để cho cứu được bọn hắn Bon Curay đại nhân sống sót, ta không thể từ bỏ các ngươi. Bon Curay cắn răng nói, phản bội mình thủ hạ, không phải là nhân yêu đạo nghĩa, nhưng là ngài không cách nào giúp một tay. Một thợ săn tiền thưởng đi tới, nói ra, càng quan trọng hơn là, Mr. Bốn phản bội chúng ta, đại nhân ngài muốn trở về, đem chuyện này nói cho Mr. không? Đúng, không thể để cho chúng ta bạch chết ở chỗ này. Cái khác thợ săn tiền thưởng nghĩ đến thoát đi Mr. Bốn. Cắn răng nghiến lợi nói. Bon Curay còn có chút do dự, nhưng là đã có người bắt hắn lại, lôi kéo hắn tiến về đuôi thuyền. Các ngươi, Bon Curay con mắt chậm rãi biến đỏ, nước mắt ở trong đó xúc tích. Thợ săn tiền thưởng đem hắn đưa đến đuôi thuyền, đặt ở trên thuyền nhỏ, hạ xuống. Bịch, cái này không chỉ là thuyền nhỏ hạ xuống thanh âm, vẫn là thợ săn tiền thưởng nhảy xuống biển thanh âm. Bọn hắn nhảy vào trong biển, nhào về phía hạ thu. Ta sẽ giết chết Mr. Bốn, cho các ngươi báo thù. Bon Curay khóc hô, hướng lấy bọn hắn phất tay. Sau đó vì thuyền nhỏ dâng lên buồm, hướng về nơi xa chạy tới. Mà dưới nước hạ thu, sóng âm bắt được thuyền nhỏ rời đi. Muốn truy kích, lại bị từng người thợ săn tiền thưởng nhào tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.